Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 252, năm bè bảy mảng. Từ Tông thừa ra mặt, đầu tiên là tập kết Niết Dương, ăn chúng dân chúng tại Niết Dương Thành, lại đem lương thực tập trung quản lý, thực hành thời gian chiến tranh hạn ngạch, ở ngoài thành đã tuần tự bị đoạn ổi. Từ Vinh cướp sạch qua một phen tình huống dưới, Tôn Sách vẫn là thu thập được đủ chi nửa năm quân lương. Không cần hao tâm tổn trí phí sức theo Uyển Thành chuyển vận. Số lớn thanh niên khỏe mạnh bị trinh chiêu nhập ngũ, làm hậu cần bộ đội, hiệp trợ Tôn Sách vận lương, thủ thành, đón lấy, tông thường ngựa không dừng vó địa chạy tới Tân Giã, Dục Dương các huyện. Nói cho bọn hắn Tôn Sách đã đuổi tới Niết Dương, ít ngày nữa sắp cùng Từ Vinh giao chiến, để bọn hắn không muốn từ bỏ, không muốn hướng Từ Vinh khuất phục, bảo vệ tốt huyện thành Trang Viên, chờ cứu viện. Cùng lúc đó, Tôn Sách hướng An Chúng xuất phát, tại Cố Thành Bắc hạ trại, nhận được tin tức, Từ Vinh đánh trống tụ tướng, nửa canh giờ về sau. Lý Mông bọn người nối đuôi nhau vào trướng, tại hai bên vào chỗ, không nói một lời, xem xét điệu bộ này. Từ Vinh thì minh bạch, Tôn Sách phương này chống không một chữ khăn tay đã đạt tới hiệu quả. Thậm chí vượt xa khỏi bản thân hắn hy vọng, Quan Nam còn bị nhốt tại Lý Mông trong đại doanh. Giết cùng không giết, không khác nhau bao nhiêu. Tây Lương tướng lãnh địch ý đã hình thành. Chỉ là dẫn mà không phát. Đối với những thứ này Tây Lương người tới nói, có ý kiến gì ở trước mặt gọi mắng ra ngược lại dễ giải quyết. Loại này giấu mà không lộ địch ý càng đả thương người. Hắn liền giải thích cơ hội đều không có. Từ Vinh tâm lý khổ. Hắn hiện tại là loạn trong giặc ngoài. Tôn Sách một khăn tay vuông bốc lên Tây Lương tướng lãnh sát cơ, lại làm đến quá nhanh, căn bản không cho hắn cải biến sách lược cơ hội, bị đồ thành dọa sợ bách tính coi Tôn Sách là thành cứu tinh. Toàn lực ủng hộ Tôn Sách, thì liền tạm thời không cách nào cùng Tôn Sách bắt được liên lạc Nhương Thành. Quan quân hai huyện cũng có lực lượng, kiên quyết không chịu đầu hàng, muốn phá cục, hắn không có hắn biện pháp, chỉ có đánh bại Tôn Sách, mà lại càng nhanh càng tốt. Tôn Sách được lòng người, có sung túc tiếp tế, hắn lại là người người kêu giết đồ phu, không có người cho hắn đưa lương thực, coi như đoạt cũng không dám giống như trước đó một dạng không kiêng nể gì cả. Quyết chiến là duy nhất lựa chọn, cái này không chỉ có là hắn duy nhất lựa chọn, cũng là Tôn Sách duy nhất lựa chọn, còn có hai ngày cũng là năm mới, cày bừa vụ xuân sắp đến. Lầm vụ mùa, Tôn Sách muốn chiếm vững vàng Nam Dương cũng không dễ dàng. Đợi chư tướng vào chỗ, Từ Vinh tằng hắng một cái, ra hiệu Trương Liêu xốc lên treo tại trên địa đồ vài. Chuẩn bị bình luận tình thế, bài binh bố trận, trước kia, hắn căn bản không cần muốn làm như thế. Người nào tại vị trí nào, có nhiệm vụ gì, hắn nói là được, hiện tại tình thế bất lợi. Hắn nhất định phải lấy thành đối đãi, đem hết thảy đều làm ở ngoài sáng. Chư vị, Tôn Sách đã đến An Chúng, chẳng mấy chốc sẽ đến Nhương Thành. Quyết chiến thời cơ đã thành thục, đánh bại Tôn Sách, chúng ta không chỉ có thể chiếm lĩnh Nhương Thành, quan quân, còn có thể cấp tốc tiến chiếm Uyển Thành, khống chế toàn bộ Nam Dương. Tướng quân, chúng ta cái gì thời điểm hồi Trường An? Vương Phương đột nhiên đánh gãy Từ Vinh, không âm không dương nói, các tướng sĩ xuất chinh quá lâu, cái này Nam Dương lại rất lạnh, không thiếu tướng sĩ đều sinh nứt ra, nhớ nhà, gặp Vương Phương làm khó dễ. Từ Vinh ngược lại buông lỏng một hơi, Vương Phương, mất đi vũ quan đường thế nhưng là ngươi trách nhiệm, không sai, mất đi vũ quan đường là ta trách nhiệm. Thế nhưng là tướng quân nếu như không từ bỏ Tích Huyện, ta sẽ hai mặt thụ địch sao? Từ Vinh chuyển hướng Vương Phương, Lý Mông, ngươi cảm thấy đâu? Lý Mông trầm chập địa đứng lên, tướng quân, không thể đánh Hạ Tích huyện là ta trách nhiệm. Thế nhưng là lúc trước rút lui hướng Đan Dương, ngồi đợi Tôn Sách, lại là tướng quân an bài a. Cái kia Tôn Sách chiếm trước Tích huyện, mệnh ta chư quân cực nhanh tiến tới, chư quân lại là làm sao làm? Từ Vinh mặt sắc biến đến nghiêm nghị lại, theo đánh trống đến xuất kích. Các ngươi chậm trễ bao nhiêu thời gian? Nếu như các ngươi có thể kỷ luật nghiêm minh, cấp tốc xuất kích, Tôn Sách có thể đi vào Tích huyện sao? Lý Mông, ngươi nói cho ta biết, ngươi đuổi tới Tôn Sách thời điểm, hắn có phải hay không vừa mới tiến Tích huyện? Lý Mông mặt đỏ tới mang tai, không phản bác được. Vương Phương y nguyên cứng cổ, không kiêng nể gì cả, xin hỏi tướng quân, lúc trước vì cái gì không mạnh mẽ tấn công Vũ Quan, mà chính là lựa chọn dị đạo đột nhập Nam Dương? Câu nói này, ngươi cần phải đến hỏi Thái Sư. Từ Vinh nói từng chữ từng câu, nếu như các ngươi còn có cơ hội còn sống trở lại Trường An lời nói. Vương Phương thoáng cái nhảy, dựng lên. Khẽ động vết thương, đau đến nhe răng nhếch miệng. Cái này khiến hắn càng thêm phẫn nộ. Chỉ Từ Vinh quát nói. Nói thật à, ngươi từ vừa mới bắt đầu thì không muốn hồi Trường An. Đúng hay không? Từ Vinh cười, thân thể hướng, về, sau dựa vào, vung lên một bên lông mày lông. Khinh miệt ánh mắt theo trong trướng trên mặt tất cả mọi người từng cái đảo qua. Lý Mông cúi đầu xuống, không dám cùng Từ Vinh đối mặt, Đoạn Ổi phối hợp xuất thần, đối Từ Vinh ánh mắt làm như không thấy. Vương Phương có chút hụt hơi, lại như cũ cứng cổ, nhìn hầm hầm Từ Vinh, không chịu lùi bước. Các ngươi là hoài nghi ta cùng Tôn Sách có cái gì không thể gặp người giao dịch. Chẳng lẽ không phải, Tôn Kiên là bị ta đánh bại. Suýt nữa liền mệnh đều đưa trong tay ta. Ta cùng Tôn Sách làm giao dịch. Nếu như không phải là các ngươi nghi thần nghi quỷ, ta đã sớm lấy hắn tính mệnh. Chính các ngươi vô năng, ngược lại hoài nghi ta. Không cũng là bởi vì ta là U Châu người, không phải Lương Châu người sao? Được a, ta cũng không muốn cùng các ngươi tranh luận. Một đám chinh chiến nhiều năm hãn tướng, bị Tôn Sách tiểu nhi một khăn tay vuông lừa nội bộ lục đục, năm bè bảy mảng, ta thật cho các ngươi cảm thấy sỉ nhục. Đây không phải Tôn Sách thông minh, mà là các ngươi quá ngu xuẩn. Các ngươi ai nguyện ý tiếp trưởng binh quyền? Ta nhường hiền, xem các ngươi làm sao từng cái chết tại Tôn Sách trên tay. Từ Vinh một trận mắng to, mắng Tây Lương tướng sĩ trợn mắt hốc mồm. Hắn khoát khoát tay, ra hiệu Trương Liêu đem tướng kỳ tướng lệnh lấy ra, lại gỡ xuống bên hông Bình Nam tướng quân ấn thủ, bày trên bàn, ai nguyện ý, đừng khách khí, Đoạn Ổi, trong những người này, ngươi lớn nhất mưu trí, ngươi tới đi. Đoạn Ổi một mực tại giả ngu, đột nhiên bị Từ Vinh chỉ ra, nhất thời có chút hoảng, liên tục khoát tay, tướng quân. Ta cũng không có như thế ý tứ. Từ Vinh vừa nhìn về phía Lý Mông, ngươi đến. Lý Mông muốn nói lại thôi, đỏ lên mặt, lắc đầu liên tục. Từ Vinh từng cái nhìn sang, tất cả mọi người không dám nhận. Có thể làm Bình Nam tướng quân là chuyện tốt, nhưng bọn hắn đều rõ ràng. Chư vị bất hòa, người nào cũng không có đầy đủ năng lực thống lĩnh toàn quân. Không có Từ Vinh, không cần Tôn Sách đánh, chính bọn hắn liền có thể đánh lên. Huống hồ lúc này tình thế nghiêm trọng, con đường sau này đoạn tuyệt. Vạn nhất chiến bại, liền lùi lại hồi Trường An đều khó có khả năng. Chỉ có một con đường chết. Trương Liêu đứng ở một bên, nhìn lấy vừa mới còn sát khí đằng đằng Tây Lương chư tướng trong nháy mắt ủ rũ. Không người dám nên, âm thầm cảm khái. Những thứ này không có não tử Tây Lương người, chính như từ tướng quân chỗ nói, bất quá là năm bè bảy mảng, không đáng giá nhắc tới. Từ tướng quân muốn dựa vào những người này đánh bại Tôn Sách thật đúng là không dễ dàng đây. Từ Vinh hừ một tiếng, rút ra bên hông trường đao, liền vỏ đập vào trên bàn. Một tiếng vang trầm, dọa đến Lý Mông bọn người khẽ run rẩy. Chư vị, nếu như ta hiện tại hạ lệnh đem toàn bộ các ngươi đẩy đi ra chém đầu, các ngươi chạy trốn được sao? Lý Mông bọn người mặt sắc đại biến, có người dọa đến mồ hôi đều đi ra. Từ Vinh xác thực không có gì dòng chính nhân mã, nhưng bây giờ Trương Liêu cùng hắn xuất lĩnh hơn 1000 kỵ binh cũng là Từ Vinh thân vệ kỵ. Trương Liêu võ công chuyện tốt, rõ như ban ngày, mấy người bọn hắn cùng nhau đều chưa hẳn là Trương Liêu đối thủ. Từ Vinh thật muốn có ác ý, bọn họ một cái đều không sống được. Được, ta hiện tại muốn bố trí chiến sự, cùng Tôn Sách quyết chiến. Muốn nghe người thì lưu lại, không muốn nghe người thì ra ngoài, mang theo bộ hạ mình rời đi, tự sanh tự diệt, về sau vĩnh không gặp gỡ. Lý Mông các loại người đưa mắt nhìn nhau, ủ rũ, liền thở mạnh cũng không dám một chút. Đoạn Ổi thấy thế đứng dậy, cười nói, tướng quân, bọn họ đều là người thô kệch, người khác chấp nhặt với bọn họ, ngươi nói đi. Như thế nào mới có thể đánh bại Tôn Sách, chặt xuống hắn thủ cấp? Ta thế nhưng là chờ đợi ngày này chờ thật lâu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?